Thái cổ cuồng ma, chương 1027, ta muốn hắn chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, võ chiến sau khi nghe nói kia giữ tợn sắc mặt vừa kéo. Thiếu chút nữa không bảo tẩu, hắn chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tuy nói hiện tại hắn giận dữ, nhưng cũng không có mất lý trí. Bất kể là Phó Viễn Sơn hay lại là Hoàng Kim Ngưu đều mạnh đến vượt quá hắn tưởng tượng. Mà người có thể cùng hai người đồng thời uống quá, đủ để chứng minh người này cũng không phải hiền lành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ Chiến mặc dù muốn cùng Tần Vũ đại chiến một phen, nhưng cũng không muốn tự rước lấy. Có thể Tần Vũ khiêu khích lời nói để trong lòng hắn khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Trở về, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Võ Chiến nhìn chằm chằm Tần Vũ nội tâm dãy giụa lúc, phía trên tường thành truyền tới một đạo thanh thúy khẽ kêu tiếng. Võ Chiến ngẩng đầu lại thấy kia quần áo màu trắng nhạt cung trang nữ tử đứng ở bên thành tường duyên. Võ Chiến sắc mặt do dự, nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo, ngươi chờ đó, cuối cùng có một ngày ta sẽ động tới ngươi. Ẩm, Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp sử dụng hoành đao, nhất đao chém về phía Võ Chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, liên tục lục đạo hung thú gầm thét vang dội chân trời. Tạo thành một cổ bàng bạc sóng âm sông lên vân tiêu. Trong nháy mắt kinh động thiên hoang chủ thành không ít tu sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoành đao bên trong bộc phát ra uy áp kinh khủng càng là phô thiên cái địa. Trực tiếp toàn bộ đè ở Võ Chiến trên người, giống như sáu tọa sơn nhạc chồng lên nhau ở Võ Chiến trên người, khiến cho căn bản là không có cách nhúc nhích. Hắn cặp mắt trừng tròn xoe nhìn bầu trời kinh khủng nhất đao hung hạ xuống. Vào giờ khắc này, Võ Chiến lần đầu tiên ngửi đến khí tức tử vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không. Dừng tay, theo Võ Chiến một tiếng kinh hoàng kêu to, một đạo khẽ kêu tiếng đột ngột nổ tung, kia đứng ở trên tường thành mặc màu trắng nhạt cung trang nữ tử mày liễu đảo thụ. Sử dụng một cái đỏ ngầu roi trực tiếp quăng về phía Võ Chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ẩm, một đạo trầm đục tiếng vang hung nổ tung. Tần Vũ nhất đao là chém ở trăm triệu năm thép dòng trên một dạng bộc phát ra chói tai sắc nhọn khiếu chi thanh. Thanh âm này tạo thành đợt sóng điên cuồng tàn phá. Chỉ thấy, một cái cổ tay to lớn đỏ ngầu roi để ngang Võ Tranh Tài không ngăn cản Tần Vũ nhất đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ mắt nhìn bầu trời màu trắng nhạt cung trang nữ tử. Thu hồi hoành đao, lại phiết mắt đỏ ngầu roi bên dưới sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy Võ Chiến. Đạo hữu, ta chờ ngươi tới đụng đến ta. Chấm, Võ Chiến thân thể run rẩy kịch liệt hơn. Hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Hận không được đem Tần Vũ lúc đó ngũ mã phân thây. Nhưng trước Tần Vũ nhất đao cho hắn chết nguy cơ, lại để trong lòng hắn sợ hãi. Vốn định lại lược câu tiếp theo lời độc ác, nhưng cũng có trước giáo huấn, chỉ đành phải đem lời ép trở về bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể võ chiến trong lòng không cam lòng a, lớn như vậy. Hắn còn chưa từng như này không cam lòng qua. Nhìn chằm chằm Tần Vũ, hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời cung trang nữ tử. Giận dữ hét, tứ tỷ, ta muốn hắn chết, trở lại cho ta. Chấm, cung trang nữ tử khẽ kêu. Vùng tay phải lên, đỏ ngầu roi trực tiếp đem võ chiến thổi sang không trung. Rơi vào trên thành tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rơi vào trên tường thành, võ chiến nhìn một chút cung trang nữ tử. Vừa nhìn về phía dưới Tần Vũ. Đạo, tứ tỷ, giết hắn. Tiểu chiến ngày sau nhất định thật tốt tu luyện. Không đem Tần Vũ chém chết. Võ trong chiến đấu tâm bực bội cùng lửa giận không cách nào phát tiết. Lúc này hắn đã bị tức giận làm cho hôn mê đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cung trang nữ tử lạnh lùng mắt nhìn võ chiến. Hừ lạnh nói, ở nói nhiều một chữ. Ta để cho vương lão lập tức mang ngươi hồi tộc. Lời nói vừa dứt, tức giận võ chiến không cam lòng im lặng. Hắn đối với cung trang nữ tử cực kỳ sợ hãi. Mà cung trang nữ tử tay cầm đỏ ngầu roi ngưng mắt nhìn phía dưới Tần Vũ. Đạo, không biết đạo hữu sư xuất Hà Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì nhận ra Phó Viễn Sơn thân phận, có thể cùng Phó Viễn Sơn uống rượu với nhau. Thân phận tuyệt đối phi phàm. Hơn nữa trước Tần Vũ một đao kia bộc phát ra cân nhắc cổ khí tức cường đại để cho cung trang nữ tử cũng kinh hãi. Cho nên không dám tùy tiện động thủ. Tần Vũ mang trên mặt một nụ cười. Chờ chính là ngươi những lời này. Quét qua bốn phía. Phát hiện tập hợp ở chỗ này tu sĩ đã đạt tới hơn 10.000 hơn nữa. Cũng không thiếu nhân thần thưởng thức bao phủ nơi đây. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Thôn Thiên Lão Tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thôn Thiên Lão Tổ. Vây xem các tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Ở Tiên Tri Thiên Địa. Thôn Thiên Lão Tổ uy danh cực thịnh. Nói đến Thôn Thiên Lão Tổ cũng sẽ nhớ tới Hoang Cổ bảng hạng thời chiến lấy Thôn Thiên Hồ lực áp quần hùng truyện. Lại bởi vì Thôn Thiên Lão Tổ quá mức thần bí. Cho tới những năm gần đây thường xuyên có người suy đoán Thôn Thiên Lão Tổ thân phận chân chính. Nhưng không nghĩ, lại có người có thể vào Thôn Thiên Lão Tổ mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, trong lúc nhất thời, vô số thần thức bao phủ Tần Vũ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Vũ. Cũng muốn nhìn một chút có thể để cho Thôn Thiên Lão Tổ vừa ý người có gì bất phàm. Cảm nhận được đông đảo thần thức bao phủ toàn thân, Tần Vũ mang trên mặt một nụ cười. Nụ cười tại người khác xem ra là tự tin cười. Nhưng chỉ có Tần Vũ tự mình biết cười là xuất phát từ nội tâm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ nghĩ tưởng giả mạo Thôn Thiên Lão Tổ đệ tử tới đưa tới Thôn Thiên Lão Tổ sau. Tần Vũ vẫn ở muốn như thế nào có thể làm cho chính mình danh tiếng đánh ra chỉ có như vậy. Mới có thể để cho Thôn Thiên Lão Tổ chú ý tới. Có thể nhường cho Tần Vũ lại buồn bực là. Bởi vì thiên chỉ chuyện. Hắn không dám chân chính cùng người khác giao chiến, bởi vì lúc ấy cùng kia Lâm Kiếm Bình đám người giao chiến lúc. Tần Vũ cơ hồ vận dụng hắn chư liền cường đại thần thông, nói cách khác một khi động thủ rất nhiều thần thông hắn đều không thể dùng. Nếu như những thần kia thông không thể dùng, một, sáng cùng người động thủ, hắn vô cùng thua thiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cho nên, vừa nghĩ tưởng không động thủ, lại muốn đem danh tiếng đánh ra hiện tại ở thời cơ này thật thích hợp. Cung trang nữ tử chân mày cau lại, không nghĩ tới người trước mắt cuối cùng Thôn Thiên Lão Tổ đệ tử. Bất quá, nghĩ đến Phó Viễn Sơn thân phận nàng liền phục hồi tinh thần lại. Tin đồn, Hoàng Long lão tổ cùng Thôn Thiên lão tổ từng có đồng thời xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, đang lúc này, một đạo tiếng gầm vang vọng đất trời, mà đó cùng Hoàng Kim Ngưu giao chiến vân vân thanh niên tỏa hào quang rực rỡ. Trong cơ thể lại bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, một cổ dâng trào uy thế sau đó bao phủ thiên địa. Thật là mạnh khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Tần Vũ kinh hãi, kia vân vân thanh niên tuy là tiên cảnh nhị kiếp, có thể chỉ bằng vào cổ hơi thở này liền so với ban đầu kia Lâm Kiếm Bình đều mạnh hơn liền. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đem hoành đao thu nhập nạp hư giới. Quay đầu nhìn thời, không gian bên trong đột nhiên tuôn ra to lớn tiếng nổ. Tần Vũ ngay từ đầu còn không có chú ý, cho là Hoàng Kim Ngưu cùng Phó Viễn Sơn chiến đấu đưa tới. Nhưng sau đó, một cổ cường đại tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân lúc. Tần Vũ tâm thần rung một cái, ngẩng đầu lại nhìn đến trên đỉnh đầu không gian nổ tung. Một cái đen nhánh cự phủ mang theo rậm rạp chằng chịt quy tắc chi lực hung hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ chấn động trong lòng. Không hề nghĩ ngợi thể khung xương nổ ầm, bộc phát ra vô tận lực lượng xông vào giơ lên hai cánh tay bên trong. Thể nội lực lượng dâng trào, nhất đao hung chém về phía bầu trời. Thần thông Trảm Thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hống hống hống, kèm theo kinh thiên động địa tiếng gầm, hoành đao hung nghênh hướng bầu trời hắc phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ủng ủng, đinh tay nhức óc giống như xuân lôi chấn triệt thiên địa vang lớn nổ tung. Một cổ cường đại sóng chấn động điên cuồng khuếch tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một búa không biết hàm chứa bực nào lực lượng. Tần Vũ lấy hoành đao phản kích, lại cũng chưa có hoàn toàn hóa giải một búa. Hơn nữa, một búa ẩn chứa lực lượng vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Phảng phất thật có đến khai thiên tích địa lực. Hai tay bị chấn tê dại, miệng hùm cũng băng liệt. Tần Vũ lay động thân hình, nhìn chậm chạp hiện lên bầu trời tay cầm to lớn đen nhánh chiến phủ thanh niên. Âm trầm nói, đạo hữu thích đánh lén. Đánh lén, ha ha, còn chưa phải là với ngươi sư tôn lão già kia học. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.